Lưỡi dao khó khăn xẹt qua hổ khẩu tay trái của Mạc Hy, vài giọt máu lập tức bắn ra. Mạc Hy thầm nghĩ mình khinh địch, nếu nàng đoán không sai, động tác của đối phương liền mạch lưu loát chắc chắn diễn luyện không dưới vài lần. Mà ngay từ đầu một kiếm Âu Dương Cẩn từ sau lưng đâm tới kia là cố ý thả chậm tốc độ, lại giấu đi vài phần kình lực chân thật khiến nàng lần thứ hai dưới tình thế cấp bách phán đoán sai lầm. Nói như thế, lôi hỏa đạn chỉ sợ cũng không phải thật. Quả nhiên, phích lịch lôi hỏa đạn kia bị đá ra xa, rơi xuống trên đất lại không có nổ, là đạn điếc. Âu Dương Cẩn bỗng nhiên thu lệ, vẻ mặt ý cười nhìn nàng. Cách chương.